Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước, sau khi chế tạo và sử dụng mưu hèn kế bẩn để thu lời từ đồ gốm mình làm ra. Kẻ mà ai cũng biết là ai đã được trưởng lão Morata đề nghị biến nơi này thành một vương quốc do chính cậu đứng đầu. Quyết đúng là một nhà lãnh đạo yêu nước thương dân với tiêu chí tiết kiệm là quốc sách. Lễ đăng quang của cậu chỉ tiêu tốn có 30 vàng trong số 268.000 vàng cậu kiếm được từ việc buôn gian bán lận. Sau đó Quyết tới Iron Hammer, thủ đô của vương quốc Nút Tho, tiếp tục mua chuộc trưởng lão nơi đây bằng thứ rượu cậu thu được ở Mông Vecturia. Và chuỗi nhiệm vụ Sculpting Master mà người đọc kêu gào oai oái vì không biết bao giờ mới hết ấy lại tiếp tục kéo dài. Gây đớn đau cho không biết bao nhiêu bạn. Tộc đuốc chúng tôi phải đều đặn cống nạp kim cương và vàng khối cho cây Ben. Kehehem, chúng tôi không thể không làm thế nếu muốn tiếp tục khai thác sắt trong các hang động sâu bên trong lãnh địa của loài rồng. Tôi hiểu, tuy nhiên, Kiburn thực sự là một kẻ xấu xa khi bắt mọi người phải hối lộ cho hắn như vậy. Tôi cũng nghĩ thế, well, dù sao thì chúng tôi cũng thực sự phải cống nộp cho hắn 3 tháng một lần. Dù có được năng lực sản xuất mạnh mẽ và các hoạt động giao dịch luôn hết sức sôi nổi tại Vương quốc Tho, nhưng tộc đuốc vẫn chưa thể trở thành một trong các thế lực hùng mạnh. Lý do là bởi họ vẫn bị hạn chế bởi việc phải cống nộp cho loài rồng một cách thường xuyên. Nhưng, nhờ có sự bảo vệ của loài rồng, các hầm mỏ phát triển nhanh chóng hơn bởi họ không cần phải lo lắng về lũ quái vật hay sự xâm lược tới từ các thế lực khác. Đó chính là lợi thế của việc được yên ổn làm việc. Tháng tới, chúng tôi phải cống nạp theo lịch. Những con rồng khác không thực sự là vấn đề bởi chúng chỉ nhận một khoản hợp lý. Nhưng với cây Ben, nó luôn rất nhạy cảm. Tại Vương quốc Tho, con rồng duy nhất trong cả 5 con luôn mang lại vô số phiền phức cho tộc đuốc chính là cây Ben. Trừ khi con người, heo hay óc có một cuộc thám hiểm thiếu cẩn trọng, số lần họ được tận mắt trông thấy một con rồng thực sự rất hiếm. Bởi Whit biết rất rõ lượng sát thương chúng có thể gây ra. Nên hiển nhiên là cậu không bao giờ thần thơ lang thang và cậu cũng chưa từng gặp một con rồng nào cả. Dù sao thì, tộc đuốc đã trải qua hàng hà sa số khó khăn bởi mỗi khi đến làng. Lũ rồng luôn đòi hỏi điều này điều nọ, tộc đuốc không thể không giải quyết nỗi ám ảnh mà loài rồng mang lại. Đó là một bầu không khí hết sức hỗn loạn, các yêu sách của cây Ben càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù tộc đuốc chúng tôi có thể chỉ cần đưa ra một lượng lớn ngọc và vàng đào được từ các hầm mỏ. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chế tác chúng thành những tác phẩm tuyệt vời và cống nạp cho chúng hay sao? Mỗi khi lũ rồng không thỏa mãn với cống phẩm chúng nhận được, tộc đuốc chúng tôi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. May sao, cậu, một sculptor, tôi nghĩ cậu có thể đi thay chúng tôi và làm điều gì đó để thay đổi tình hình hiện tại. Tinh, giao nộp cống phẩm cho cây Ben, sản xuất 2.800 bức tượng bằng vàng và đá quý để cống nộp cho Acreon cây Ben. Hai nhân sẽ gửi đến 4 người trợ tá của ông ấy đến để giúp đỡ. Các bức tượng cần thỏa mãn thị hiếu của các con rồng. Nếu bạn thành công, bạn sẽ trở thành một sculptor được tộc đuốc công nhận. Độ khó, Sculpting Master Quest, giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng Sculpting cao cấp LV8 hoặc cao hơn, cần được hoàn thành trước ngày 25 tháng tới. Nếu thất bại, friendship với đuốc sẽ giảm và bạn sẽ đánh mất niềm tin của họ dành cho bạn. Để nhận lại toàn bộ nhiệm vụ lần nữa, bạn cần nâng cao độ thân thiện với tộc đuốc bằng cách lấy được lòng tin của họ thông qua những yêu cầu họ đưa ra. Tính từ ngày hôm nay thì còn lại 52 ngày nữa. Mình chỉ cần tạo 60 tác phẩm mỗi ngày. Một khối lượng công việc không thể tưởng tượng nổi. Sao mà tôi có thể cứ thế bỏ đi và chứng kiến tộc đuốc phải chịu đựng như vậy chứ? Là một sculptor, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để gánh vác trách nhiệm này. Bạn đã nhận nhiệm vụ, vậy tôi sẽ đặt niềm tin nơi cậu. Các viên ngọc có rất nhiều kích cỡ khác nhau và chất lượng của chúng cũng phụ thuộc vào hình dạng ban đầu của chúng nữa. Sau đó cậu sẽ tạo những bức tượng vàng bằng cách sử dụng phương thức đổ vàng đã nung chảy vào khuôn. Bởi loài rồng thích những thứ lóng lánh, các tác phẩm cần phải rất bắt mắt. Whit bắt đầu công việc ngay sau đó. Tại Iron Hammer, cậu mượn những vật dụng cơ bản từ Iron mà cậu có thể sử dụng. Một chiếc búa có thể tăng độ bền và một chiếc lò có thể tăng sự cứng rắn của sắt trong quá trình lọc tạp chất đã được sử dụng. Iron, cùng với một vài thợ rèn lành nghề của Iron Hammer cũng giúp đỡ cậu. Họ cũng có môi trường làm việc hoàn toàn phù hợp cho việc đó. Công việc của họ chỉ đào mỏ và đẩy những chiếc xe gòn chứa đầy đá quý. Chuyến đầu tiên, thường thì, tôi có thể đào đầy 5 xe gòn. Whit bỗng trở nên tham lam. Gao, nếu mình bỏ trốn sau khi thu thập mọi thứ, trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhà điêu khắc của chúng ta đã manh nha ý định chạy trốn với tất cả kho báu của người đuốc. Nhưng sau đó, điều duy nhất ngăn cản cậu thực hiện mưu đồ nham hiểm của mình đó là cây Ben sẽ truy đuổi cậu và Morata sẽ phải đối mặt với những con rồng. Đồng nghĩa với việc đó là rất nhiều người sẽ chết. Tuy nhiên, khi đang trong cơn vật lộn với việc đi hay ở, những người đuốc đi qua và gật đầu với cậu. Với việc cậu chỉ là một con người, cậu thực sự rất tâm huyết với công việc của mình. Nhất trí cao, để chấm dứt khoảnh khắc vụng về này. Whit cuối cùng cũng lấy ra con dao điêu khắc của Già Áp. Cho phép tôi thực hiện một tác phẩm. Teteang, Teteang, Teteang. Whit xem xét lại tất cả các loại tượng mà cậu đã thực hiện. Một mặt, mình phải nâng cao giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Mặt khác, việc đạt yêu cầu về số lượng cũng hết sức quan trọng. Vừa duy trì chất lượng công việc, vừa đạt đủ số lượng như yêu cầu. Whit tạo những chiếc khuôn về động vật và quái thú. Cậu đã tạo rất nhiều khuôn dành cho việc sản xuất các món đồ gốm. Nếu tạo một chiếc khuôn chỉ để đổ đầy vàng, những thợ rèn khác có thể giúp đỡ cậu như những trợ tá. Với việc đổ đầy vàng nung chảy vào những chiếc khuôn, họ sẽ có thể tạo ra những bức tượng bằng vàng trên cả tuyệt vời. Với một sculptor, đây thực sự là một trải nghiệm thú vị. Người ta nói không ai mệt mỏi khi thấy vàng. Đối với vàng thì không bao giờ là đủ. Nhưng theo kèm đó là những nỗi lo sợ. Kể cả nếu một người sở hữu một tiệm đá quý, người đó vẫn có thể không biết thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu Whit trở thành một chủ cửa tiệm đá quý trong tương lai, cậu hẳn sẽ không thể biết cách để trở nên bình tĩnh và sẽ luôn xuất hiện với vọng mắt thâm quầng vì mất ngủ bởi phải luôn lo lắng về lũ trộm. Cáp, các viên đá quý được cắt tỉa đẹp đẽ bằng dao. Với các viên đá quý, một sai số nhỏ cũng không là vấn đề gì bởi cậu chỉ cần cắt gọt lại. Mặc dù Iron đã nói những điều đó, việc gây ra lỗi trên các tác phẩm sẽ làm suy giảm danh tiếng và uy tín của một sculptor như cậu. Một khi viên ngọc đã được cắt, nó sẽ không thể nào phục hồi được trạng thái ban đầu nữa. Kim cương, ruby, sapphire và những loại đá quý khác, phần đông những loại đá quý đó được cắt để tạo ra những góc không đổi trên bề mặt. Phụ thuộc vào kích cỡ và góc độ của những nhát cắt, viên đá cũng có thể có độ rực sáng khác nhau. Whit đã là một chuyên gia trong việc điêu khắc các tác phẩm với ánh sáng lấp lánh vì cậu đã tập luyện rất nhiều về moonlight sculpting. Cái gì có thể trở thành sở thích của một con rồng? Chúng luôn ưa vẻ bề ngoài hơn là giá trị nghệ thuật của một tác phẩm. Bởi loài rồng thích vàng và đá quý lấp lánh, cậu tập trung vào việc thỏa mãn đặc điểm đó của chúng. Là một sculptor, điều này đối với cậu khá đơn giản. Dù sao thì, những cơ hội như thế này, nơi cậu có thể làm việc với nhiều vàng và đá quý thực sự rất hiếm gặp. Mặc dù LV Sculpting Mastery đã tăng một chút, nhưng chỉ số phết của cậu lại giảm đi. Bất cứ khi nào cậu nhìn chằm chằm vào đống vàng bạc đá quý, bằng cách nào đó, niềm tin của tộc đuốc đặt vào cậu lập tức giảm đi. Ở Iron Hammer, cậu được cung cấp số lượng thực phẩm không giới hạn nhưng tất nhiên chỉ khi nào cậu làm việc. QXMS gọi lực lượng biệt kích của họ để tiêu diệt Whit một lần nữa. Có vẻ như phương pháp này không thực sự hiệu quả. quýt như một con trạch lẩn trong bùn, vô cùng khó bắt và đang tự do ngao du khắp lục địa Vexai. Khi lực lượng biệt kích của chúng đến Basilia, người Orc bất ngờ lao đến với số lượng đông đảo. Thay vì cho quýt một trận, có vẻ như chúng đã phải nhận đòn phản công rất tồi tệ của người Orc. Mặc dù sức mạnh của lực lượng biệt kích là cực lớn, nhưng chúng vẫn dễ dàng bị hạ gục bởi lý do chỉ trong hơn một giờ đồng hồ. Chúng đã bị tấn công tới tận 17 lần. Phục thù, Trixichichoi, có lẽ ý tưởng của chúng là vừa chiến đấu vừa tìm kiếm Karichui bởi chúng không chắc cậu có trà trộn vào trong đám Orc không? Và bởi chỉ cố gắng tìm kiếm cậu trong lúc phản công. Chúng không thể biết rằng đây đã là điểm kết thúc bởi một đội quân Orc hung tợn hơn đã đến. Đẩy lùi chúng, và quét sạch toàn bộ lực lượng biệt kích, cho dù cấp độ của chúng có cao đến cỡ nào, cả nhóm không thể chiến đấu chống lại số lượng Orc lớn như vậy. Cuối cùng, cả nhóm đành buông vũ khí và chịu bị đồ sát sạch. Nếu từ đầu chúng chọn cách tháo lui khỏi tộc Orc, kết quả đã không tồi tệ như vậy. Mặc dù với lập trường của lực lượng biệt kích, chúng đã chiến đấu hết sức tích cực bởi chúng không biết chiến thuật nào khác để sử dụng chống lại Wit. Cuối cùng, chúng không thể nào chịu đựng nổi những cuộc tấn công liên tiếp không có điểm dừng của tộc Orc. Sau khi lực lượng biệt kích bị quét sạch sẽ, Orc Commander dõng dạc phát biểu. Rất nhiều Orc đã hy sinh. Trixichichoi, giờ thì về nhà ăn uống rồi đi ngủ thôi. Trixi, không chỉ ngủ, tỉnh dậy và ăn tiếp, mà còn phải tạo ra nhiều baby Orc hơn nữa, để chúng ta ngày càng lớn mạnh. Orc, một lần nữa, QXMES lại phải hứng chịu sự nhục nhã. Lần này, chúng thậm chí còn chưa đụng được đến một sợi lông chân của Wit chứ đừng nói đến việc bị hạ gục bởi cậu. Khung cảnh xung quanh tộc Orc bây giờ là la liệt xác của lực lượng biệt kích. Toàn quân tận diệt, nó hoàn toàn khác với những điều mà chúng mong đợi. Vì vậy, một sự đồng thuận đã được thực hiện giữa các lãnh đạo của Guild bởi sự thật là quá khó khăn để có thể gây chút phiền hà cho Wit. Đưa ra một nhiệm vụ ám sát như chúng ta đã lên kế hoạch. Thông tin này không được để lộ ra ngoài. Nếu nhìn thấy hắn, cứ lặng lẽ bám theo. Hắn thật như một con ma thoát ẩn thoát hiện. Vị trí của lực lượng biệt kích đã bị lộ. Họ đáng ra chỉ cần rút lui thay vì chọn cách cố gắng chiến đấu với lũ Orc. Không phải đó là ý tưởng tốt hơn rất nhiều sao? Các lãnh đạo của Guild hiện đang rất lúng túng. Chúng là một trong những thế lực hùng mạnh trị vì Vương quốc Haven và Vương quốc Kalamore. Tùy thuộc vào các chính sách mà chúng quyết định, tình hình ở lục địa trung tâm cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên chúng đang rất khó chịu với thực tế rằng chúng không thể nào thoát khỏi việc thực hiện một việc vô cùng tầm phao đó là quấy rầy Wit. Hiện Bát Giai, Nim như thế nào, anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ thứ 10 trong chuỗi nhiệm vụ. Vậy thì nhanh quá, không biết có nhanh hơn Wit không nhỉ? Theo như thông tin tôi biết thì anh ấy được hộ tống bởi các Royal Guard. Họ thầm lặng giúp đỡ anh ấy nên thời gian làm nhiệm vụ đã giảm đi rất nhiều. Và Wit, theo lời của gián điệp chúng ta đặt tại Morata thì hắn ta vẫn đang lưu trú tại đó. Và có vẻ như hắn chỉ chế tạo đồ gốm trong suốt khoảng thời gian đó. Tôi cho rằng thời gian hoàn thành nhiệm vụ của hắn sẽ bị trì hoãn khá lâu. Thế còn những hoạt động về việc bắt dây sẽ nhận được một bộ giáp mới. Hiện chúng tôi đang tiến hành một cách trơn tru, không có trở ngại nào đáng ngại trong quá trình khai quật hầm ngục cả. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhân lực đến ngôi mộ của Black Knight Teru tại khu vực Vương quốc Kalamore. Cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi hy vọng sẽ tiến hành đào bới sâu hơn trong tuần này. QXMES đã thu thập thông tin về một vài hầm ngục tại Vương quốc Kalamore. Các Adventurer, Thief, Knight, được bố trí làm việc như những chiếc máy xúc đang tích cực khai thác và xác định vị trí của các kho báu. Là một adventurer có được sự hậu thuẫn của QXMES, anh ta sẽ thuận lợi hơn trong việc nâng cao kỹ năng của mình bên cạnh việc tìm kiếm kho báu. Mặc dù tất nhiên hầu hết các kho báu sẽ được đưa qua cho Guild và không phải là tài sản riêng. Nhưng mức hỗ trợ như vậy đã là khá ổn đối với các adventurer. Tuy nhiên, Các adventurer cũng đã được nghe thông tin về những lời đồn không tốt cho vương quốc của chúng ta. Chấm, thông tin gì? Mặc dù chúng ta không thực sự có thể giúp đỡ được gì nhiều bởi đó là chiến tranh. Nhưng có vẻ như việc cướp bóc các thành phố của vương quốc Calamor đã làm giảm danh tiếng của chúng ta nhiều hơn chúng ta đã nghĩ. Và sau khi chiếm đóng, thay vì được ổn định, những lời khiếu nại xuất hiện nhiều hơn và các cuộc bạo động xảy ra mỗi khi có sự nổi loạn. Chúng ta không thể giúp được, một mũi tên đã được bắn ra thì không thể dừng lại được nữa. Vậy còn động thái của các guild khác? Có khoảng 5 guild lớn đang theo dõi sau lưng chúng ta. Guild The Cloud, Guild Lion Star, Guild Rome, Guild Black Sword Mercenary, Guild Black Lion, nó có vẻ như họ sẽ sớm chấp nhận và ngay sau đó sẽ thuộc về vương quốc. Cuối cùng, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra giống như mong đợi. Ngoài ra còn có rất nhiều các guild có uy tín thuộc Liên minh Hegemony. Đó là lý do tại sao sức mạnh tổng thể của họ vẫn còn là điều bí mật. Nếu tính cả Guild Ekmes, 6 guild lớn cùng nhau xây dựng lên một sức mạnh khổng lồ. Vương quốc tiếp theo chúng ta nhắm tới sẽ là La Sơn. Trong số các nước láng giềng của chúng ta, lực lượng của họ tương đối yếu. Phải, chúng ta sẽ xâm chiếm nó nhanh như một cơn gió và sau khi chiếm đóng. Chúng ta sẽ tấn công Liên minh Vương quốc Britain cùng một thể. Các bậc lãnh đạo đã chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Nếu họ thành công trong việc nuốt chửng Vương quốc La Sơn và Liên minh Vương quốc Britain, họ chắc chắn sẽ là một đế chế với quyền lực tuyệt đối. Liên minh Vương quốc Britain có lẽ sẽ không thể kháng cự một cách ghê gớm. Mặc dù Vương quốc đó được hình thành từ nhiều thành phố tự do và có chủ quyền. Nhưng nói về lịch sử thì họ là một thể không thống nhất. Như anh đã biết, khu vực đó cũng có một chi nhánh của Guild Cloud. Một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi và chúng ta đã đàm phán về nó trước với Guild Cloud. Nó đang được chuẩn bị. Tôi không nghĩ rằng họ đã nghĩ đến việc sẽ bị chúng ta tấn công. Các lực lượng của Liên minh Vương quốc Britain, họ như thế nào? Cấp độ của các Elementalists và Magician của họ tương đối cao. Ngay cả quân đội của họ cũng bao gồm rất nhiều người chơi. Nếu người chơi của họ chống lại chúng ta, thì tôi đoán đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi. Hiện nay, chúng ta được khuyến khích rằng không nên để tốn quá nhiều thời gian vào cuộc chiến này. Một khi guild của chúng ta đã bắt đầu tấn công, những người chơi khôn ngoan cấp độ cao sẽ phải đầu hàng. Trong khi bắt dây, Nim thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy chắc chắn rằng chúng ta không bất cẩn khi chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới. Tất nhiên rồi, các lãnh đạo tiếp tục với cuộc họp cho tới tận đêm khuya. Họ là những người thường xuyên thực hiện các quyết định quan trọng tại vương quốc rộng lớn mà họ đang nắm giữ. Hơn nữa, khi nhắc tới Whit, chúng ta chỉ cần sử dụng số lượng để đè bẹp hắn. Tuy nhiên, chỉ đuổi theo hắn như thế này sẽ không thực sự có hiệu quả. Một con trai, cố gắng để đến gần và bắt thực sự là điều không thể. Với các kỹ năng tailoring và blacksmith của Whit, cậu có thể sử dụng hầu hết các loại giáp, và với kỹ năng sculptor transformation của mình, dù chỉ một khoảnh khắc cậu cũng có thể thay đổi ngoại hình khiến cho việc tìm kiếm gần như là vô vọng. Nó thực sự rất khó khăn cho chúng. Bởi với khuôn mặt bình thường của cậu cùng với số tiền thưởng khổng lồ, thật khó để có thể thấy cậu đang lang thang xung quanh. Ngoài ra, cậu cũng rất nhanh nhạy trong việc để ý hoạt động cản trở của lực lượng biệt kích. Kể cả nếu lực lượng biệt kích di chuyển xung quanh như những sát thủ, cậu vẫn không hề rơi vào bẫy của họ. Trong số các lãnh đạo của Guild Ekmes, Butler, một người chơi thường xuyên được trọng dụng và đã đưa ra rất nhiều ý tưởng cũng như kế hoạch tồi tệ và độc ác. Lên tiếng, nếu chúng ta muốn loại bỏ Whit, và đang gặp khó khăn, tại sao không làm náo loạn Morata cùng với cư dân tại nơi đó? Làm náo loạn, gửi thiếp và assassin đi để bắt Whit, thêm vào đó chúng ta cử người đến Morata để cướp bóc và phá hoại họ. Chúng ta có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho chúng. Vì đối thủ có danh tiếng rất cao, Qsmes của chúng ta sẽ trả thù lao thật hậu hĩnh cho họ. Và nếu vụ ám sát này đã được cam kết một cách bí mật, họ nên ẩn mình tại thủ đô. Raphael đã quyết định, hắn có ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động đối ngoại cũng như tổ chức của Qsmes. Truy ích, người Orc vượt biển và đã đến Morata. Cái mùi đó chỉ bây giờ mới thấy thơm. Trixix, Quýt đã hy vọng họ gặp phải chuyện gì đó tồi tệ khi di chuyển trên biển làm giảm số lượng của họ hiện tại. Tuy nhiên, họ đã nhận được sự quan tâm rất tốt tới từ ba con cá mập điên vùng Bikinin. Với các hoạt động thương mại diễn ra gần các bến cảng của Morata, người chơi và các ngư dân đã tích cực hợp tác với nhau. Người Orc đã đến lục địa phương Bắc. Và nếu giúp họ, chúng ta sẽ có công lớn đối với Wit. Chấm, xem người Orc có cá để ăn không? Người Orc có thể sẽ thích một chút cá hầm. Các tàu đánh cá và tàu hàng di chuyển theo sau hạm đội của hai. Người Orc di chuyển từ đông sang tây bằng tàu. Các tàu phải chở rất nặng bởi người Orc ních đầy các khoang. Mặc dù tốc độ tàu bị giảm đáng kể nhưng tất cả bọn họ đã đến nơi an toàn. Kia à, người Orc kìa, họ thật dễ thương, thật tuyệt khi được nhìn thấy Orc ở phương Bắc này. Nếu các bạn đang đói, các bạn có muốn một chút cháo hành? Các tân thủ tại Morata và người Orc đã gặp nhau. Mặc dù đó là cuộc gặp của con người và Orc, không có chút thành kiến nào giữa hai chủng tộc. Tôi đã muốn trở thành một Orc. Kia, chúng tôi đã chọn tộc Orc như chúng tôi mong muốn. Không có nhiều nơi để đi nên chúng tôi đã phải tiến về Morata. Người Orc khụt khịt mũi khi họ đến cổng của Morata. Vì được chu cấp đầy đủ lương thực, dân số của họ đã tăng vọt lên tới 175.000. Có rất nhiều bức tượng đá. Chiêu Twist, mấy người ở đây hát chán quá. Truy ích, Orc vẫn chưa thể thích nghi tốt với nền văn hóa ngập tràn các buổi trình diễn và nghệ thuật. Hàng giá rẻ, Chilchers, tôi cần phải mua thứ này. Truy ích, tại quảng trường của Morata, họ đang bán các item theo giá thị trường. Bởi vì sự tham lam của tộc Orc, họ thậm chí còn cố gắng bán một thanh kiếm gỗ với giá 4.000 vàng và đó là lý do tại sao họ nghĩ rằng các item đang được bày bán đó có giá thật rẻ. Tôi đã mua được nó với giá rất rẻ. Trixixix, sau khi người Orc sắm sửa các trang bị, họ cố gắng bán lại chúng với giá tới hơn 70.000 vàng. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai mua nó cả. Hiện tại đã đến lúc để người Orc đóng trại. Người Orc tại quảng trường và đường phố của Morata bắt đầu ngồi xuống và tập trung xung quanh các cánh cổng. Mặc dù những ngày vừa qua khá là khó khăn đối với họ nhưng người Orc đã nhận được một vài tin tốt lành. Trong pháo đài Vago có một bức tượng lớn của Orc Caritri. Khu trại làm từ đất và đá cho người Orc đã được hoàn thành. Ngoài ra còn có lều với phòng tắm và phòng ăn cho người Orc. Quýt, sử dụng quyền hạn lãnh chúa của mình, xây dựng một ngôi làng Orc để họ sinh sống gần pháo đài Vago. Đó là một khu vực núi cao, một nơi nguy hiểm, nơi bọn quái vật xuất hiện nên mọi người thường tránh bén mảng đến. Đi thôi, Truy Ích, vì Caritri đã ở đây. Anh ta sẽ có thể giúp đỡ. Người Orc chuyển đến pháo đài Vago dưới lệnh của Orc Commander. Pháo đài Vago thua xa khi so với các thành phố lớn của Morata. Ngay cả với những công trình hoàn thiện từ Ratzeburg, từ văn hóa cho tới sự phát triển về thương mại bao gồm cả những công trình của họ vẫn là quá nhợt nhạt khi đem ra so sánh. Tốt, chúng ta có thể tự do bay nhảy. Choice, chúng ta cần một nơi để sống. Choice, Orc thích mặt đất thô và cách xa thành phố. Họ chỉ cần sống thậm chí là ở một nơi với muôn vàn khó khăn chỉ đủ trồng cây cũng như phải chiến đấu với quái vật liên tục. Ngay cả khi sự tồn tại của họ gặp nguy hiểm, đó vẫn phải là một nơi họ có thể tận hưởng sự tự do của mình. Orc muốn sống như cái cách họ đã vượt lên những khó khăn của môi trường sống bằng sức mạnh của chủng tộc. Và, họ đã quyết định cư tại pháo đài Vago. Dwarf, Barbarian, Elf, Orc và con người được nhìn thấy nhau tận mắt, gặp gỡ nhau ngay tại pháo đài Vago. Quyết tiếp tục công việc tạo ra các đồ quý cùng với các Blacksmith Dwarf để cống nộp cho lũ rồng. Yêu cầu về kiếm của Kay Ben, Tộc đốp phải sử dụng tất cả các kỹ năng của họ để chế tác và cống nạp những thanh kiếm mà lũ rồng yêu cầu. Nếu bạn không đáp ứng được theo hạn định, bạn sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của loài rồng. Độ khó, giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng Blacksmithing cao cấp LV4 hoặc cao hơn. Bạn cũng cần phải tạo những thanh kiếm với chất lượng cao nhất từng tồn tại. Những Blacksmith đốp có kỹ năng tốt nhất cũng tham gia. Nếu tộc đốp thất bại trong nhiệm vụ chế tác này, điều nguy hiểm nhất đối với họ chính là những con rồng. Mặc dù, phần thưởng cho việc này là họ sẽ có thể tận dụng tối đa tài nguyên của Vương quốc Tho. Nhưng thực tế phũ phàng là tài sản của họ đã bị cống nạp hết cho lũ rồng. Là một Blacksmith, họ có thể đi với hai tay đầy những đồ cống phẩm. Fewit không đủ điều kiện để tham gia. Cậu chỉ học những kỹ thuật có thể giúp cậu trong việc chế tác các bức tượng từ những thợ rèn khác. Mặc dù cậu cần phải chế tác rất nhiều tác phẩm nữa. Lũ rồng thường không coi trọng các giá trị nghệ thuật cho lắm. Với việc tập trung vào chất lượng, cậu đã có thể giúp đỡ các thợ rèn khác cũng như có thể học thêm vài kỹ thuật từ họ. Cậu đang làm việc rất nhiệt tình, chẳng còn lý do nào để khiến tôi không chỉ bảo thêm cho cậu cả. Các Blacksmith tộc đốp không tiết lộ cho cậu bất cứ bí pháp cao cấp nào. Chỉ toàn những phương pháp thông thường. Tuy nhiên, Quýt là người có thể sống ngon lành bằng việc tâng bốc người khác. Làm việc tại cùng một địa điểm, Master Abu đã dạy dỗ cậu lần lượt từng thứ một từ những điều đơn giản nhất. Bạn đã học cách tinh chế thép từ đốp Ronhang. Blacksmithing Mastery của bạn đã tăng lên. Bạn đã có thể sản xuất giáp ngực với khả năng phòng thủ cao hơn. Những kỹ năng cậu có thể học từ tộc đốp có vẻ như cũng không tồi. Từ cách tạo một lò than cho đến kỹ thuật đập búa. Có rất nhiều điều tuyệt vời liên quan đến sản xuất mà cậu có thể học hỏi. Bởi các kỹ năng Blacksmith có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Học tập chúng sẽ rất có ích trong rất nhiều khía cạnh. Cậu không phải là một đuốc. Dù sao thì bia có vị khá ngon. Tôi không thể dạy cho cậu các kỹ thuật của tôi được. Mấy món ăn phụ thật quá tuyệt vời. Cậu đã học các kỹ thuật nấu ăn ở đâu thế? Mặc dù tôi không nhận đệ tử một cách bừa bãi. Nhưng nhìn thấy nhiệt huyết của cậu. Tôi sẽ chỉ cho cậu những ý chính nhất của những phần cơ bản. Tại Ironhammer, thủ đô của Vương quốc Tho, không có cuộc xâm lăng của quái vật nào diễn ra, và đó là lý do tại sao không có trận chiến nào xảy ra giữa những người đuốc. Thay vào đó, sự cạnh tranh giữa những người chơi đuốc chủ yếu diễn ra bên trong lò rèn của họ. Những người chơi được lựa chọn với mong muốn được trở thành Blacksmith đuốc tuyệt vời nhất cũng chế tác những thanh kiếm. Dạng núi non, Anta, Sài Gòn. Trên ba ngọn núi đó là nơi quặng sắt chất lượng cao được thu thập và đó là những thứ giúp nâng cao các kỹ năng Blacksmithing của người đuốc. Đống sắt chết tiệt đó. Tôi đã đập chúng cho tới khi trời tối đen. Forhan, cậu đã tạo ra được bao nhiêu thanh kiếm rồi? Mới được 17, thế còn cậu? 21, hôm nay, tôi sẽ cần mua thêm chút bia. Tôi khát khô cả cổ rồi. Kết thúc đống này rồi lên đường thôi. Tại Ironhammer, người chơi Blacksmith đuốc đã tụ tập với số lượng tương đối lớn. Nhìn chằm chằm vào lò như mọi ngày hay đập sắt tạo hình thường là thứ không đòi hỏi sự kiên trì. Tuy nhiên nó thực sự là phần thưởng cho một Blacksmith khi mà những vũ khí của anh ta trở nên nổi tiếng toàn thế giới mà nhất là lại còn có tên anh ta trên. Đó nữa. Việc có thể tạo ra những vũ khí hay giáp trụ xuất sắc còn mang đến một cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, với công việc tẻ nhạt và lặp đi lặp lại này, một người sẽ bỏ đi và kiếm cho mình chút bia, đổ lỗi cho đặc điểm chủng tộc của họ. Họ luôn cảm thấy khao khát hương vị của rượu bia bất cứ khi nào cảm giác no của họ giảm xuống. Bởi tộc đốt luôn khao khát bia rượu, họ sẽ tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó tại trung tâm. Họ sẽ chiếm đóng tất cả những nơi bao gồm các quán rượu, địa điểm giao dịch và các lò rèn tại quảng trường của Ironhammer. Kê hê, tốt, Quýt uống bia của mình. Tại Ironhammer, những Blacksmith trung cấp hay cao hơn được cung cấp 2 ly bia miễn phí. Cuối cùng, ngày đó đã đến, đó là ngày mà họ sẽ cống nạp đống báu vật cho lũ rồng. May mắn thay, số lượng vàng trang sức, tác phẩm điêu khắc cần thiết đã được thực sự hoàn thành. Quýt đưa ra các bức tượng bằng vàng tỏa sáng lấp lánh mà cậu đã chế tác. Hai nhân cũng tỏ ra khen ngợi, nếu với chất lượng như thế này, ngay cả cây Ben khó tính cũng sẽ thích chúng. Chúng có vấn đề gì không? Như thế này là tốt rồi ngay cả dưới góc nhìn của một đuốc. Hai nhân và những người đuốc khác rời đi để cống nạp đồ cống phẩm cho lũ rồng. Bởi cho đến giờ họ đáng ra đã phải đến hang của lũ rồng rồi. Nơi cống nạp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ hoàn thành giai đoạn thứ 10 của chuỗi Class Master Quest. Khi nào thì nó sẽ hoàn thành? Quýt đang nhấm nháp phần đậu phộng cùng với hai cốc bia của mình. Chúng đều miễn phí, trong 52 ngày vừa qua, cậu đã không làm gì khác ngoài việc điêu khắc các bức tượng. Đương nhiên, ai cũng muốn tự thưởng cho bản thân mình một chút như vậy. Mình cần nghỉ ngơi một chút cho đến chiều. Kỹ năng blacksmithing của mình đã phát triển thêm và cũng đạt được kha khá. Quãng thời gian qua cậu chưa kiếm được chút kinh nghiệm săn quái nào cũng như chưa nhặt nhạnh được gì. Tuy nhiên, trong khi cậu không muốn sử dụng những nguyên liệu đắt giá đó cho các bức tượng của mình, Sculpting Mastery cũng đã tăng lên. Sculpting Mastery hiện tại đã đạt đến cao cấp LV8 tại 61. 1. Kỹ năng Handicraft cũng tăng lên rất nhiều. Các kỹ năng Blacksmithing thậm chí còn tăng hẳn một bước xa hơn. Mình thực sự giống một kẻ lao động trung thực. Mình nghĩ rằng như vậy cũng tốt nếu trong tương lai chỉ có những nhiệm vụ như thế này. Cứ như vậy, cậu dành chút thời gian nghỉ ngơi của mình tại quán rượu ngồi đợi cho cửa sổ thông báo nổi lên. Nhiệm vụ cống phẩm cho cây Ben đã hoàn thành. Cây Ben không ca ngợi những nỗ lực của người đuốc, nhưng với những báu vật được vận chuyển bởi đuốc, chúng cũng khá hài lòng. Đó là lý do tại sao chúng không giết họ. Những con rồng kiêu ngạo chẳng để tâm đến những cống hiến của Sculptor, người đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đó. Phần thưởng nhiệm vụ, bạn sẽ nhận chúng từ ai nhận. Danh tiếng của bạn với tư cách Sculptor sẽ tăng lên với tộc đuốc. Điểm cống hiến đã tăng 61. Danh hiệu, bạn đã nhận được, Sculptor tuyệt vời được người đuốc thừa nhận. Người đuốc là chủng tộc có yêu cầu cao nhất khi nhắc đến các tác phẩm. Họ thậm chí không xem thường những bức tượng bạn đã tạo ra. Người đuốc sẽ quan tâm tới những tác phẩm của bạn với 6. Giá trị cao hơn mỗi khi bạn giao dịch. Fame của bạn lan tỏa nhanh chóng giữa những người đuốc. Nhiệm vụ của cậu là một sự thành công. Trong bất kỳ tình huống nào. Một khi bạn đã nhìn vào họ, bạn sẽ biết rằng người đuốc thực sự rất si đần. Thật là một quyết định tuyệt vời khi mình không chọn làm một đuốc. Trong khi họ thực sự có khả năng làm việc với sắt cùng với kỹ năng Handicraft thần thánh. Những đuốc đó đang sống dưới sự đàn áp của lũ rồng. Kể cả những người chơi của Royal Road, cấp độ của họ ngày càng tăng lên. Họ vẫn không biết khi nào thì có thể hứa hẹn việc hạ gục những con rồng đó. Mặc dù người đuốc của Vương quốc Thor có thể thử phối hợp với nhau cùng với tất cả sức mạnh của họ. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ không thể tránh được sự trừng phạt mà lũ rồng sẽ giáng xuống đầu. Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, vương quốc của họ cũng có thể sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao họ thậm chí không dám thử và đánh cược công việc nặng nhọc của họ. Dù sao thì, mặc dù nhiệm vụ này ngốn một khoảng thời gian tương đối dài, chuỗi nhiệm vụ này nên kết thúc thôi. Quýt đang tâng bốc một gái xinh đẹp người đuốc đang làm việc tại quán rượu. Tôi đang nghe thấy những lời khen ngợi của một Master Sculptor. Người có thể thấy được cái đẹp. Có một nữ đuốc khác đang ngồi và cô ấy có chiều cao nhỏ hơn Quýt. Anh có muốn thêm đậu phộng không? Nếu quý cô đây sẵn lòng. Chỉ cần cho Quýt thêm một cốc bia thôi cũng khiến cậu trở nên vui vẻ. Những người đuốc mang cống vật đi đã trở về an toàn. Quýt gặp ai nhần và nghe về kết quả của nhiệm vụ. Thì Burn, Will, nó thực sự đáng kinh hãi. Nó nhìn đáng sợ thế ư, cũng không hẳn. Lời nói của nó mới là thứ làm tôi sợ. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt nó. giọng nói đáng sợ cùng với bầu không khí xung quanh. Chỉ nhiêu đó thôi đã làm trái tim tôi đập thình thịch. Những người đúp tham gia chuyến vận chuyển thực sự chẳng để tâm được nữa. Chỉ biết khúm núm và cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân. Với bản năng tự nhiên của tộc đúp, họ là kẻ thù duy nhất của bọn rồng trong toàn khu vực lân cận. Nên họ chỉ có thể khúm núm trốn tránh nỗi sợ hãi này khi mà họ cũng chẳng biết làm gì hơn. Mặc dù thường thì tộc đúp có tính cách dũng cảm, lũ rồng đối với họ thì lại là ngoại lệ. Nếu ai đó nhìn lại lịch sử của lục địa Vesai, thủ đô của người đúp chưa bao giờ ghi nhận một cuộc nổi loạn chống lại bọn rồng. Họ sẽ làm việc đến chết trong những mỏ than, hoặc họ sẽ đào và chế tạo hàng đống đồ trang sức để cống nộp cho lũ rồng. Những đúp không hoàn thành nhiệm vụ của họ sẽ trở thành món ăn vặt cho lũ rồng. Việc này đã trở thành bản năng của giống loài này, và nỗi sợ đã được khắc sâu vào từng thế hệ của họ. Tôi cũng không biết tại sao những bức tượng của tôi lại dễ dàng được chấp nhận như vậy. Well, cứ nhìn ta thì biết, nó để ta sống nên nó ổn thôi. Ta đoán vậy, mà dù sao thì mọi người cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Không hẳn vậy, tôi làm việc này vì tộc đúp. Ta sẽ gửi cậu thứ này, một phần thưởng của vương quốc chúng ta. Ai nhận đưa ra ba bọc màu trắng cho Whit, bạn nhận được 15 mảnh Mithril, bạn nhận được 6 mảnh Adamantium chất lượng cao, bạn nhận được 35 quặng sắt cao cấp nhất, như vậy thì nhiều quá, thậm chí Whit cũng bất ngờ với phần thưởng cậu nhận được. Chúng ta, những người đúp sẽ không bao giờ quên ân huệ này, mặc dù bị đàn áp bởi lũ rồng, nhưng về cơ bản, vương quốc Thao cũng rất giàu có. Cùng với đó, còn có rất nhiều mỏ quặng, những người đúp chỉ cần đưa ra những sản phẩm đã được tinh luyện mà họ đào được. Nếu tôi sử dụng thứ này, tôi có thể thay thế rất nhiều trang bị phòng ngự hiện có. Whit giờ đã có thể tạo ra bộ giáp tốt hơn cho bản thân. Việc này sẽ khiến cho việc đi săn nghiêng về phần nguy hiểm nhiều hơn một chút. Khi có sức phòng thủ cao hơn, thì nó lại làm giảm đi sự nhanh nhẹn của cậu. Trái lại, giáp nhẹ hơn thì sẽ giúp tăng cường sự nhanh nhạy, nhưng lại làm giảm sức phòng thủ. Nó sẽ giúp cho máu cậu không giảm nhiều nữa. Nếu như người tấn công mà không e ngại gì, anh ta sẽ có thể tập trung và tăng tốc độ đi săn của mình lên. Tại sao họ lại chọn tộc đúp từ lúc mới bắt đầu cơ chứ? Trái tim của Whit bây giờ không còn nặng nề nữa. Nhẹ hơn cả cỏ khô. Cậu quyết định sử dụng những nguyên liệu của mình khi lò rèn của thần Hestia được hoàn thành. Là một đúp, ta rất hứng thú với công việc đầy sức sáng tạo của cậu. Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về cậu. Những chuyện gì cơ? Truyền thuyết nói lại rằng cậu biến được sắt thành vàng. Hay, Anion, Nim, Paul, những câu chuyện kiểu vậy là điều cần thiết đối với hoạt động Blacksmith của chúng ta. Ta cũng không nhất thiết phải kể những câu chuyện đó cho cậu. Về Sculpting, ta biết một số câu chuyện kỳ lạ về điêu khắc, hơi khó tin một chút. Tộc đúp chúng ta đã biết được một bí mật, ta có thể kể lại bí mật đó cho cậu. Có vẻ như là Anion sắp nói về nhiệm vụ tiếp theo. Có những truyền thuyết về các bức tượng sống được kể lại từ xa xưa. Câu chuyện này kể về sự ra đời của các nguyên tố và ta không chắc rằng liệu câu chuyện này có dẫn tới điều gì đó liên quan tới quyền năng tối cao của Sculpting hay Swordsmanship hay không. Cậu vẫn muốn nghe tiếp về chúng chứ? Đó là câu chuyện về ba siêu bí mật của Sculpting. Tất nhiên, Whit vẫn quan tâm tới ba kỹ năng đó cho dù cậu đã học được chúng rồi. Từ lâu rồi, các bức tượng sống và tôi cũng rất tò mò về huyền thoại này. Cậu đã nhìn thấy và gặp trực tiếp Zahab cùng với kỹ năng Radiant Sword của ông. Sau này cậu còn có thể đến mà gặp ông ấy lần nữa. Ông chắc chắn sẽ hài lòng với những điều cậu đã làm cho nữ hoàng Evan. Các nguyên tố đã tạo ra các bức tượng, nó cũng không hẳn là một câu hỏi, khi mà họ đã biết câu trả lời rồi. Trong quá khứ, có đế chế áp phần được dựng lên nhờ vào sức mạnh của nghệ thuật. Trong thời gian khi mà các cuộc chiến tranh liên tục nổ ra, ông đã thống nhất cả lục địa lại thành một vương triều rực rỡ. Tiếp đó là câu chuyện dài loằng ngoằng của Aenyan về lịch sử đế chế Appan. Quýt đã gục xuống ngủ thiếp đi, chẳng khác gì hồi trung học của cậu. Đây chính là cách mà cậu nghe những câu chuyện trong lớp học. Kỹ thuật này đã được cậu sử dụng trong các bài giảng tại đại học. Và giờ thì đang được áp dụng với Aenyan. Không gì ngoài một vùng đất cằn cỗi, nơi mà họ chống lại các đợt xâm lấn của bọn quái vật. Có nhiều thứ được tạo ra dựa trên điêu khắc, cậu có thể tưởng tượng nổi không? Hoàng đế của đế chế Appan được kể lại rằng chính là một sculptor. Aenyan phấn khích la lên, Quýt thậm chí còn thỉnh thoảng tỏ ra là cậu đang ngạc nhiên. Đối với một sculptor, huyền thoại tuyệt vời này đã là quá đủ để gợi lên niềm tự hào trong họ. Ahat, thật vậy sao? Quýt trả lời thay vì tỏ ra không quan tâm. Trước đây, cậu đã biết rất nhiều thông tin về tượng sống và đó là lý do tại sao những thứ như vậy không hẳn là điều gì mới mẻ đối với cậu. Nó cũng giống như các chương trình TV đặc biệt cùng với những bộ phim hay kịch mà họ chiếu đi chiếu lại mỗi năm vào những ngày lễ lớn. Đế chế Appan vĩ đại rất yêu quý người đuốc, bởi chúng tôi cũng ưa việc trở thành nghệ sĩ và kỹ sư. Chúng tôi đã quyết định ở lại và tận hưởng đế chế hưng thịnh mà loài người đã xây dựng. Aenyan sau đó chậm rãi nói với một giọng trầm thấp đều đều. Hoàng đế của đế chế Appan, ông ấy có khi còn là người vĩ đại nhất trong lịch sử của toàn lục địa. Các bức tượng của ông ấy rất đặc biệt. Nếu cậu muốn tìm hiểu thêm về Sculptor of Light, hãy tìm Raihan, ông ấy dành hết cuộc đời mình để nghiên cứu về đế chế Appan. Ta cũng không rõ lắm về vị trí hiện tại của ông ấy. Có lẽ ông ta đang ở đâu đó quanh dặng núi Anta và Non. Những bức tượng của Hoàng đế Appan, vào thời điểm những bức tượng của ông được ghi vào lịch sử của lục địa. Đế chế Appan đã ra đời. Zehe von Appan, nếu bạn muốn biết thêm về những bức tượng thuộc về Hoàng đế trước đây của lục địa hay đi tìm Raihan trước tiên. Bạn sẽ được biết chi tiết hơn về câu chuyện, độ khó, nhiệm vụ Sculpting Master, giới hạn nhiệm vụ, kỹ năng Sculpting cao cấp LV8 hoặc hơn, phải có kỹ năng Sculpture Repair, phải có kỹ năng Sculptural Memory. Nhiệm vụ thứ 11 của cậu đã bắt đầu. Tuy vậy, một cửa sổ thông tin nữa hiện ra. Tethering, bí thuật Sculpting, bạn đã học kỹ thuật điêu khắc của Hoàng đế Zehe von Appan. Bởi vì bạn đã biết cách thức điêu khắc của Hoàng đế Appan, bạn có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ mà không phải giải quyết nhiệm vụ này. Những tác phẩm điêu khắc của Hoàng đế Appan đã được hoàn thành. Với tư cách là Legendary Moonlight Sculptor, bạn đã biết hết mọi thứ. Nghệ thuật điêu khắc của Hoàng đế Zehe von Appan đã được truyền cho bạn. Fame đã tăng 1,980 điểm, nhờ có kiến thức lịch sử này. Dignity đã tăng 12 điểm, nhờ vào quan hệ của bạn đối với Hoàng đế Zehe, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ những người tôn trọng đế chế Appan. Tất cả các chỉ số đã tăng 2 điểm. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Nem Chua, Editor, VAYKC, Cách Chương.